Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1659, pha trà quan chiến ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là chút người này, coi là lật được nổi bao lớn sóng gió. Thành Đồng vẫy tay một cái, Thiên Phạt Thành mang đến cao thủ cũng nhao nhao tuôn ra đi ra, hết thảy hơn 40 người. So với Mặc Liên Thành bọn người, trước mắt đến xem rõ ràng là chiếm thượng phong. Nhưng mà, Thanh Đồng mày kiếm phát lạnh, quét qua chính mình đi ra người. Những người còn lại đây, Thiên Phạt Thành cao thủ đều một hồi mê mang. Ánh mắt quét về phía xung quanh, nghi hoặc không thôi. Bọn hắn lưu tại Táng Thần Cốc cao thủ, chỉ ít đều có 100 người. Làm sao đi ra chỉ có 40 mấy? Hỗn trướng, đi ra, Thanh Đồng tỉnh táo lại lần nữa tan vỡ. Bất thình lình tức giận, hắn dường như trúng kế. Mắc lừa, cái gì Hắc Vân Thành? Nguyên lai tin tức kia vẻn vẹn là vì phân tán hắn thực lực, đem phần lớn người đều điều đi qua. Kết quả, hư vô hương người mục tiêu cuối cùng nhất nhưng là chính hắn bản thân. Lúc này, Hoàng Huyền mới chầm chập toát ra. Cười tà nói, ngươi là Hồ Bản Tọa a, quả nhiên là ngươi động tay chân, ngươi đem bọn hắn đều thế nào? Tại như vậy trong thời gian ngắn, không có khả năng sẽ một tiếng không được hố liền giết chết nhiều như vậy cao thủ. Thanh Đồng biết rõ, coi như mình cũng làm không được, không có đoán sai. Hoàng Huyền nhíu mày, người nào biết rõ a hát, nói không chừng đều chết. Đương nhiên không phải đều chết, là lấy nhanh nhất tốc độ, toàn bộ vây ở Cửu Tiêu Tháp bên trong. Một tầng là hư vô hương tu giả trấn giữ, còn có còn lại tầng 8, lớn nhỏ mặc dù không đồng nhất, tháp là Hoàng Huyền chính mình luyện chế, tự nhiên có thể hiểu được toàn bộ diệu dụng. Vây khốn một số người mấy ngày, vẫn là tùy tiện có thể làm lấy được. Vừa đúng lúc này, Thanh Đồng bên người một vị lão già nhắc nhở, phó thành chủ, muốn tỉnh táo, không nên chúng bọn hắn mà tính toán. Bọn hắn làm như vậy, là muốn đảo loạn ngài tâm tư. Thanh Đồng ánh mắt nhíu lại, trợn mắt lập tức thu liễm. Hoàng Huyền hai mắt hàn quang nhìn tới tên kia lão già. Nói thật, vừa mới bọn hắn làm như vậy, thật là có dự định đảo loạn Thanh Đồng tâm tư. Không ngờ. Kinh lão giả nhấc lên, nhìn hiệu quả là không có. Bất quá, bằng trước mắt hư vô hương cũng không tính quá thua thiệt. Hắn đưa tay một chiêu, Cửu Tiêu Tháp ra, từng đạo bóng người đột ngột từ bên trong tháp một tầng lướt đi. Nhanh chóng có thứ tự tại Hoàng Huyền khoảng chừng hai bên đứng vững. Chỉ trong chốc lát, hư vô hương nguyên bản ở thế yếu cục diện, lập tức liền đảo ngược. Hết thảy đi ra 200 tên tu giả, có dự mưu, cùng bị tính kế liền là không giống nhau. Hoàng Huyền lần này, là quyết định kết thúc một trận chiến này. Phía dưới, không cần đoán đo, Thanh Đồng versus Hoàng Huyền. Hai người cũng không tính là lần thứ nhất giao chiến. Bắt đầu đánh đều xe nhẹ đường quen. Với song phương chiêu thức, đều tương đối quen thuộc. Chỉ là, tràng diện. To lớn đến có chút quá phận, hư không chấn động, hơi yếu điểm tu vi đều có thể bị tác động đến. May mắn là Hoàng Huyền đem Thanh Đồng dẫn lên trong hư không giao chiến. Nếu không toàn bộ Táng Thần Cốc tuyệt đối là hủy, tuyệt đối sẽ bị san thành bình địa. Trừ bọn hắn hai người bên ngoài, còn lại là hư vô hương tu giả versus ngũ hành đại lục tu giả. Hơn 200 người đối phó 40 mấy, coi như ở trên cảnh giới lấy ngũ hành đại lục cao hơn một chút. Tại nhân số bên trên cũng để cho chênh lệch thu nhỏ mấy lần. Đồng dạng, hỗn chiến, bộc phát oanh oanh liệt liệt, đánh từng cái cũng khó phân thắng bại. Chỉ có tại trận này kịch liệt chiến bên trong, một cặp đặc thù tồn tại, hai người áo trắng tung tăng, đứng yên hư không. Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi ở một bên quan chiến. Thời khắc chú ý Hoàng Huyền một trận chiến. Phía dưới tu giả quyết đấu. Trên cơ bản không cần hai người chú ý, mà hai người làm ra tư thế. Nhìn như nhẹ nhàng nhàn nhạt, nhưng cho Thanh Đồng một loại nguy hiểm cảm giác. Cách chương.